Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bát Lang đối tương lai cường đại đến làm cả Lâm gia đều tuyệt vọng. Cố Văn Cảnh tràn ngập sợ hãi. Trọng sinh sau phản ứng đầu tiên đó là đi xin lỗi. Hòa hoãn quan hệ án lại đã quên. Hiện giờ Cố Văn Cảnh còn chỉ là một cái phế nhân. Nếu là hắn trước tiên diệt trừ cái này uy hiếp, về sau liền không cần lo lắng hãi hùng, không. Trước tiên diệt trừ hắn quá lãng phí, trước lừa ra hắn cơ duyên. Lâm Bát Lang kiếp trước thực lực cũng không cường, mãi cho đến chết cũng mới trở thành tứ giai thức tỉnh chiến sĩ. Này vẫn là bởi vì hắn là Lâm Thất Nương thân đệ đệ, được đến tài nguyên so nhiều. Hắn luận sau khi thức tỉnh huyết mạch thiên phú, xa xa so ra kém Cố Văn Cảnh cái loại này thiên tài. Lâm Bát Lang lâm vào trầm tư chung, Lâm Thất Nương kỳ quái hỏi. Bát đệ, sự tình đều qua đi lâu như vậy, người như thế nào bỗng nhiên nhắc tới chuyện này? Lâm Thất Nương là không thích người khác đề chuyện này, nàng tuy rằng làm ra bỏ chồng bỏ con rèm pha, cũng không để bụng chồng trước cùng nhi tử, nhưng nàng ở Lục Nhị thiếu hậu viện thường xuyên bị mặt khác nữ nhân lấy chuyện này chèn ép nàng, cho nên nàng nhất không muốn nghe được người khác nhắc tới này đoạn chuyện cũ. Nàng có thể bỏ chồng bỏ con, có thể thấy được là cái tâm tính lương bạc người, ngày nào đó nói không chừng cũng sẽ phản bội nhị thiếu gia. Những người đó như thế nói, Lục Nhị thiếu nghe xong, vốn đang đắc ý với tự thân mị lực, hiện tại lại trong lòng đối nàng nổi lên ngật đáp, cũng không bằng ngày xưa sùng ái. Bất quá cũng may đại khái bởi vì đoạt tới chính là chân quý chút, Lâm Thất Nương ở Lục Nhị thiếu chỗ đó còn không có hoàn toàn thất sủng, lại cũng sùng ái thường thường, vì Lâm gia toàn tộc vào thành y sư, nàng còn phải nhiều hơn mưu hoa. Lâm Bát Lang qua loa lấy lệ nói, chỉ là thấy Hướng Nguyên kia hài tử, bỗng nhiên nhớ tới liền nói thôi. Lâm Thất Nương không lại truy vấn, nàng nói lên Lâm gia thôn mọi người dọn vào thành nội sự tình. Ta cầu nhị thiếu gia, hắn đã nhả ra, mấy ngày nay ta lại hông hắn cao hứng phỏng chừng là có thể thành. Các ngươi cũng đừng quá chậm trễ, tổng phải có đủ thực lực, mới có thể làm nhị thiếu gia coi trọng các ngươi. Lâm Bát Lang thất thần gật gật đầu. Cố Văn Cảnh thông qua Lâm Bát Lang trên người ấn ký, đem tỷ đệ hai đối thoại nghe được rành mạch. Hắn tức khắc liền từ Lâm Bát Lang nói nghe ra không tầm thường chỗ, Lâm Bát Lang giống như nhận định hắn khẳng định sẽ thực lực khôi phục. Loại này tự tin, làm gặp được quá rất nhiều lần trọng sinh giả. Cố Văn Cảnh nhanh chóng suy tư đến trọng sinh phương diện này thường. Chẳng lẽ Lâm Bát Lang cũng là cái trọng sinh giả? Cố Văn Cảnh mỗi lần xuyên qua thân phận, hoặc là nam chủ. Nhất vô dụng cũng là cái nguyên nam chủ, như vậy ở Lâm Bát Lang trọng sinh trước nguyên chủ khẳng định là thực lực không tồi, làm Lâm Bát Lang cảm thấy tuyệt vọng, cho nên hắn mới có thể một trọng sinh liền tới đối chính mình kỳ hào. Đối với Lâm Bát Lang loại này trọng sinh giả, Cố Văn Cảnh ngược lại đề cao cảnh giác, hắn cũng sẽ không cho rằng Lâm Bát Lang sẽ chân chính bởi vì sợ hãi tương lai thực lực tăng nhiều nguyên chủ mà vẫn luôn đối hắn giống hôm nay như vậy ăn nói khép nép. Lúc này Lâm Bát Lang đã cùng Lâm Thất Nương phân biệt, hắn về tới Lâm gia thôn, Cố Văn Cảnh vẫn luôn giám thị hắn đến ấn ký theo thời gian tiêu tán. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế giới này pháp tắc cùng mặt khác thế giới bất đồng chỗ rất nhiều, ta lưu lại ấn ký thế nhưng mới 2 ngày thời gian liền hoàn toàn tiêu tán, xem ra ta phải đem trước kia cân nhắc những cái đó công pháp hoặc là chiêu thức căn cứ thế giới này pháp tắc tiến hành sửa chữa. Nếu không phát huy không ra toàn bộ thực lực, xui xẻo chết ở thế giới này liền thảm. Cố Văn Cảnh không hề để ý tới Lâm Bát Lang, yên lặng bắt đầu nhắm mắt tu luyện, dâu bé. Cố Văn Cảnh đợi mấy ngày, lấy săn thú vì lấy cớ đơn độc đi ra ngoài một chuyến, sau đó thực mau trở về tới, cầm một đống yêu linh thảo cấp Cố tộc trưởng. Tộc trưởng, ta ngoại ý muốn phát hiện phong vân đại trạch kia chỉ cá sấu yêu đã chết, bị không biết chỗ nào tới cao nhân cấp giết. Ta nhân cơ hội đem phong vân đại trạch chung quanh yêu linh thảo toàn bộ đều ngắt lấy trở về. Về sau chúng ta trong tộc hài tử không chỉ có không cần đưa đi cấp cá sấu yêu, còn có thể dùng yêu linh thảo tăng lên thức tỉnh cơ hội. Cố tộc trưởng nhìn đến kia một đống yêu linh thảo, cả người đều sợ ngây người, luôn mãi xác nhận Cố Văn Cảnh lời nói là thật sự. Hắn không nghe lầm lúc sau, vội vàng triệu tập Cố gia thôn săn thú đội. Thôn ngoại thường xuyên có mãnh thú hoặc là yêu quái tập kích, mỗi cái thôn đều sẽ đem trong thôn mạnh nhất nhất bang thức tỉnh chiến sĩ tập trung ở bên nhau, tạo thành một chi hộ vệ đội cùng một chi săn thú đội. Hộ vệ đội là lưu tại trong thôn bảo hộ thôn dân an toàn, săn thú đội càng nguy hiểm chút, cần thiết đi ra thôn đi săn thú mãnh thú cùng tiểu yêu. Đây cũng là thôn lớn nhất, kinh tế nơi phát ra. Cố gia thôn trừ bỏ Cố Văn Cảnh ở ngoài, còn có 4 vị tam giai thức tỉnh chiến sĩ, Cố tộc trưởng không thể tùy ý rời đi. Mặt khác 3 vị tộc lão, 1 vị là hộ vệ đội thủ lĩnh, mặt khác 2 vị đều là săn thú đội thủ lĩnh, Cố Văn Cảnh cũng là săn thú đội. 2 vị tộc lão cùng Cố Văn Cảnh 3 người xuất lĩnh săn thú đội, mặt khác vài vị nhị giai thức tỉnh chiến sĩ, cùng Triều Phong Vân Đại Trạch đi tìm hiểu tình huống. Bọn họ không dám thâm nhập Phong Vân Đại Trạch, cũng không hy vọng xa vời có thể nhìn đến Phong Vân ca sấu yêu thi thể. Bởi vì ở Phong Vân Đại Trạch phụ cận còn có rất nhiều yêu quái đầu lĩnh, thực lực mỗi người đều so tam giai thức tỉnh chiến sĩ cường một ít, số lượng cũng nhiều. Tộc lão đám người còn thực kinh ngạc hỏi, Văn Cảnh, ngươi là như thế nào lẻn vào đến Phong Vân Đại Trạch bên cạnh ngắt lấy yêu linh thảo? Ngươi thấy được cá sấu yêu thi thể sao? Cố Văn Cảnh đáp, hướng uyên huyết mạch thức tỉnh khó khăn. Ta vốn là tưởng mạo hiểm trộm ở Phong Vân Đại Trạch bên ngoài thải một gốc cây yêu linh thảo. Kết quả không nghĩ tới dọc theo đường đi thông suốt, căn bản không có yêu quái ngăn trở. Ta một đường thuận lợi đi đến Phong Vân Đại Trạch, trích tới rồi yêu linh thảo, cũng nhìn đến cá sấu yêu phiêu phù ở đầm lầy trên mặt thi thể. Nó phần lưng đều bị đánh xuyên qua, huyết nhiễm hồng toàn bộ đầm lầy. Săn thú đội mọi người một đường đi tới, cũng cùng Cố Văn Cảnh lời nói như vậy, một con yêu quái cũng không nhìn thấy. Hơn nữa dọc theo đường đi cây cối bẻ gãy dấu vết có thể nhìn ra được tới. Rất nhiều yêu quái đều là hốt hoảng trực tiếp đâm đoạn thân cây đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn đang tới gần Phong Vân Đại Trạch, xa xa nhìn đến kia màu lục đậm đám xương phía dưới một mảnh màu đỏ tươi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cá sấu yêu thật lớn thi thể, tộc lão vội vàng nói. Xác định cá sấu yêu tử vong, chúng ta liền chạy nhanh rút lui. Kia Phong Vân Đại Trạch trên không khói độc, cũng không thể tùy tiện tiếp xúc. Bọn họ không có ham cá sấu yêu thi thể ý tưởng, bởi vì cá sấu yêu thi thể như vậy thật lớn, nếu bọn họ ham thi thể, nhất định phải tiến vào đầm lầy nội, còn muốn chống cự những cái đó khói độc, mang theo cồng kềnh vô cùng thi thể hồi thôn. Động tĩnh quá lớn, quá nguy hiểm, cứ như vậy, Cố Văn Cảnh ở trong tộc đem yêu linh thảo qua Minh Lộ, sau đó lại làm tộc trưởng cấp Cố Hướng Uyên đơn độc an bài một lần thức tỉnh nghi thức. Cố Hướng Uyên còn không biết chính mình bất chi bất giác ăn xong một gốc cây yêu linh thảo, hắn bị Cố Văn Cảnh báo cho lập tức phải tiến hành lần thứ tư huyết mạch thức tỉnh khi, đều thực kinh ngạc. Cha, không phải nói phải đợi một năm sau mới là lần thứ tư thức tỉnh tốt nhất thời gian sao? Cố Văn Cảnh nhìn trong thân thể hắn đã sôi trào đến nào đó điểm tới hạn huyết mạch chi lực, khẽ cười nói. Không cần, ta làm ngươi dùng một gốc cây yêu linh thảo, tinh luyện ngươi huyết mạch. Ngươi hiện tại liền có thể thức tỉnh rồi. Yêu linh thảo, tinh luyện huyết mạch, Cố Hướng Uyên ngây ngẩn cả người, hắn rốt cuộc còn chỉ là một cái tiểu hài tử, không rõ ràng lắm yêu linh thảo là cái gì linh dược, bất quá hắn lại biết tinh luyện huyết mạch linh dược khẳng định thực chân quý. Hắn ở lần thứ hai thức tỉnh thất bại lúc sau, liền hỏi qua học đường tiên sinh, muốn thế nào mới có thể thức tỉnh huyết mạch, tiên sinh đã nói với hắn. Nếu có tinh luyện huyết mạch hoặc là tăng cường huyết mạch linh dược, là có thể thuận lợi thức tỉnh. Chỉ là cụ thể con này đó linh dược, tiên sinh chưa nói, Cố Hướng Uyên cũng không hỏi. Bởi vì hắn biết không quản là cái gì linh dược, với hắn mà nói đều là mong muốn không thể tức. Hiện tại phụ thân lại nói cho hắn đã ăn một gốc cây tinh luyện huyết mạch linh dược, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh lôi kéo nhịn không được khóc nhè nhi tử, mang theo điểm ghét bỏ nói. Được rồi, cha biết ngươi thực kích động, kia cũng không cần kích động đến khóc nhè đi. Cố Hướng Uyên thút tha thút thít nói, ta mới không có khóc nhè đâu. Hắn chính là cảm động lại cảm thấy chính mình vô dụng, liền huyết mạch đều thức tỉnh không được. Còn muốn cha mới vừa khôi phục thực lực liền vì hắn đi lộng linh dược. Hắn liền tính tuổi còn nhỏ cũng biết, này linh dược khẳng định rất khó lộng tới tay. Ngày thường hắn bị người khi dễ xa lánh đều cắn răng nhẫn qua đi không khóc, hiện tại nghĩ đến cha đối hắn hảo, hắn lại nhịn không được khóc đến rối tinh rối mù. Cố Hướng Uyên nhìn phụ thân nắm chính mình tay nhỏ dày rộng bàn tay, lặng lẽ hồi nắm qua đi, có chút chờ mong hỏi. Cha, người nói ta sẽ thức tỉnh cái gì huyết mạch thiên phú? Cố Văn Cảnh ha ha cười, người là ta nhi tử, đương nhiên cùng cha giống nhau thức tỉnh hỏa hệ huyết mạch thiên phú. Cố Hướng Uyên cười đến nhếch môi, chờ tới rồi thức tỉnh trước đài, phát hiện trong thôn người đều tới, còn có rất nhiều cha mẹ nắm nhà mình hài tử, đều là cùng Cố Hướng Uyên giống nhau khó có thể thức tỉnh hài tử. Cố tộc trưởng đứng ở trên đài, đối mọi người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, nói cho đại gia một cái tin tức tốt, Phong Vân đại trạch cá sấu yêu đã chết, chúng ta về sau không bao giờ dùng chịu cá sấu yêu bức bách dâng lên chính mình hài tử. Tin tức này là Văn Cảnh mạo sinh mệnh nguy hiểm đi Phong Vân đại trạch tra xét ra tới, hắn còn cho chúng ta trong tộc cống hiến mười mấy cây yêu linh thảo, chỉ cần là không thức tỉnh hài tử, đều có thể dùng yêu linh thảo tinh luyện huyết mạch, làm thức tỉnh trở nên càng dễ dàng. Các tộc nhân nghe được tộc trưởng nói, đều cầm lòng không động hoan hô lên, cảm kích nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Kỳ thật tại đây loại ác liệt sinh tồn hoàn cảnh hạ, cùng tộc người đều là phi thường đoàn kết. Chẳng sợ bên trong có chút mâu thuẫn, ở đối mặt yêu quái khi, lẫn nhau nhìn không thuận mắt hai người đều có thể phó thác phía sau lưng, đều có thể đoàn kết kháng yêu. Tựa như thượng cống đồng nam đồng nữ cấp yêu quái, tuyển nhà ai hài tử. Trong tộc làm ra quyết định, hết thảy lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể hy sinh không có thể thức tỉnh huyết mạch bình thường hài đồng, này đó hài đồng cha mẹ chẳng lẽ không thương tâm thống khổ sao? Nhưng bọn hắn như cũ đem hài tử đưa đi Phong Vân đại trạch, bởi vì bọn họ biết, nếu không hy sinh chính mình hài tử, toàn tộc đều sẽ đại họa lâm đầu. Vâng, mà những cái đó thức tỉnh huyết mạch hài đồng sẽ được đến trong tộc tài nguyên bồi dưỡng, thiên phú càng tốt được đến tài nguyên càng nhiều. Đồng dạng trên người trách nhiệm cũng càng nặng, gặp được yêu quái đều là cường giả xông vào trước nhất mặt bảo hộ kẻ yếu. Lúc trước nguyên chủ đi cầu tộc trưởng nhiều cấp Cố Hướng Uyên một lần cơ hội, cái này làm cho mặt khác hài tử bị lựa chọn tộc nhân trong lòng có điều bất mãn, nhưng bọn hắn nhất quá mức cũng chỉ là nói nói toan lời nói, cũng không có kháng nghị tộc trưởng làm việc thiên tư. Bởi vì bọn họ trong lòng đều nhớ rõ nguyên chủ đối trong tộc công lao. Cố tộc trưởng sai người mang sang một cái nồi to, trong nồi là dùng yêu linh thảo thêm một ít mặt khác dược liệu ngao chế ra tới nước thuốc, hắn làm trong tộc bọn nhỏ một đám tiến lên từng người uống một chén. Hài tử nhiều như vậy, đương nhiên không có khả năng xa xỉ mỗi người một gốc cây yêu linh thảo, bởi vì có chút hài tử khả năng chỉ cần một chút yêu linh thảo dược lực làm lời dẫn là có thể thức tỉnh huyết mạch. Cho nên cố tộc trưởng lựa chọn đem vài cọng yêu linh thảo trước nấu một nồi nước thuốc. Làm không có thể thức tỉnh hài tử uống một chén thử xem có thể hay không thức tỉnh huyết mạch, nếu là thức tỉnh không được liền lại uống nhiều một chén, lớn nhất trình độ tiết kiệm được yêu linh thảo. Cố Hướng Uyên ngửi được nước thuốc hương vị, sau đó nhớ tới ngày đó buổi sáng Cố Văn Cảnh tự mình cho hắn nấu cháo, hương vị rất là tương tự. Hắn lúc này mới minh bạch nguyên lai chính mình đã sớm bị phụ thân lặng lẽ uy yêu linh thảo. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Hướng Uyên đứng ở thức tỉnh trên đài, hắn tâm tình thực khẩn trương. Hắn đã là lần thứ tư đứng ở cái này thức tỉnh trên đài, phía trước ba lần, mỗi lần đều là thức tỉnh thất bại. Hắn rất sợ này lần thứ tư thức tỉnh như cũ thất bại. Hắn nhìn về phía dưới đài phụ thân, Cố Văn Cảnh đối hắn cười cười. Tươi cười tràn ngập đối hắn tin tưởng. Cố Hướng Uyên trong lòng bỗng nhiên yên ổn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức tỉnh nghi thức bắt đầu. Cố Hướng Uyên cảm giác trong cơ thể một cổ nóng cháy hơi thở bị dẫn động. Sau đó bỗng nhiên liền bạo phát ra tới. Hắn cả người đều giống như đặt mình trong vơi ấm áp suối nước nóng bên trong. Mà hắn trên người lại bốc cháy lên màu tím ngọn lửa. Hắn cả người đều hóa thành một chi nho nhỏ màu tím ngọn lửa. Cố Hướng Uyên, thức tỉnh thành công, hỏa hệ huyết mạch thiên phú. Cố Hướng Uyên ngơ ngẩn đứng ở trên đài, bên tai vang lên tộc trưởng làm hắn kích động không thôi tuyên cáo. Hắn nhìn chính mình trên người màu tím ngọn lửa, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cao hứng đến hận không thể hóa thành thoán thiên hầu trực tiếp trời cao. Cố Văn Cảnh đi đến Cố Hướng Uyên bên người, đối hắn nói. Dựa theo cha nói làm, hít sâu, phóng không tâm tư, cái gì cũng đừng nghĩ. Sau đó trong đầu nghĩ đem ngọn lửa thu vào trong cơ thể. Cố Hướng Uyên ngộ tính rất cao, thực mau liền học được đối màu tím ngọn lửa thu phóng tự nhiên. Cố Văn Cảnh cảm ứng được Cố Hướng Uyên ngọn lửa cùng nguyên chủ ngọn lửa bất đồng. Nguyên chủ hòa hệ huyết mạch thiên phú là giữ giản nóng cháy ngọn lửa, dùng cực nóng cùng giữ giản đem đối thủ thiêu đốt thành tro tẫn. Mà Cố Hướng Uyên màu tím ngọn lửa lại độ ấm không tính quá cao, mang theo một tia hủy diệt hơi thở, hiển nhiên thực không đơn giản. Cố Văn Cảnh đem sau khi thức tỉnh Cố Hướng Uyên mang theo đi xuống, bởi vì quần áo đều bị thiêu hủy. Cố Hướng Uyên cũng tới rồi thẹn thùng tuổi, một hai phải chạy về ra mặc quần áo. Cho nên bọn họ là sau lại mới biết được, hôm nay uống qua yêu linh thảo chén thuốc hài đồng cơ bản đều thức tỉnh rồi, lập tức trong thôn đại tân sinh thực lực tăng nhiều. Huyết mạch thức tỉnh gian nan, chỉ là bởi vì huyết mạch độ dày không đủ, nhưng không đại biểu thức tỉnh huyết mạch thiên phú sẽ rất kém cỏi. Tựa như Cố Hướng Uyên, thức tỉnh thập phần gian nan, nhưng hắn huyết mạch thiên phú, ở Cố Văn Cảnh xem ra so Cố Gia Thôn trong lịch sử sở hữu thức tỉnh chiến sĩ huyết mạch thiên phú đều cường đại. Hắn màu tím ngọn lửa ẩn chứa một tia hủy diệt pháp tắc hơi thở, dừng ở trên người địch nhân liền như ung nhọt trong xương, không có gì không châm, rất khó tắt. Chính là hiện tại hắn thực lực còn quá thấp, màu tím ngọn lửa vô pháp ly thể công kích, huyết mạch thiên phú còn khó có thể phát huy ra thực lực. Cố Văn Cảnh tự nhiên là tận tâm tận lực bồi dưỡng Cố Hướng Uyên. Tuy rằng là nửa đường tiếp thu nhi tử, nhưng này nhi tử xác thật hiểu chuyện lại hiếu thuận, làm Cố Văn Cảnh trong lòng yêu thích thật sự. Hắn còn chuyên môn vì Cố Hướng Uyên sáng tạo một môn thích hợp công pháp. Hắn sáng tạo công pháp không chỉ có chú trọng khai quật huyết mạch tiềm lực, cũng phi thường chú trọng pháp thuật chiêu thức. Cố Hướng Uyên thực lực tăng lên phi thường nhanh chóng, đem cùng hắn đồng nhật thức tỉnh bọn nhỏ xa xa ném ở phía sau. Dâu bé. Cố Gia Thôn săn thú đội ở xác định phong vân cá sấu yêu tử vong lúc sau, tộc trưởng liền bẩm lên Thanh Dương huyện. Thanh Dương huyện trấn thủ giả tự mình đi tra xét, xác định Cố Gia Thôn hội báo đúng sự thật lúc sau, lập tức liền mang theo thủ hạ bắt đầu quét sạch cá sấu yêu thủ hạ các yêu quái. Trước kia là có cá sấu yêu cùng trấn thủ giả vẫn duy trì vi diệu cân bằng, mới làm những cái đó tiểu yêu quái cũng có thể hung hăng ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại này đó tiểu yêu quái không có đại yêu che chở, tự nhiên toàn bộ bị quét sạch sạch sẽ. Thanh Dương huyện ngoại thôn đều trở nên an toàn rất nhiều. Bất quá Lâm Gia Thôn vẫn là ở Lâm Thất Nương nỗ lực hạ, bị Lục Gia Nhị Thiêu nghĩ cách lộng vào thành. Tuy rằng triều đình nghiêm lệnh cần thiết nếu là ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ thân tộc mới có thể vào thành, hơn nữa vào thành ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ cần thiết gia nhập quân đội hiệu lực. Nhưng lại nghiêm khắc quy củ cũng có lỗ hổng, cũng có tưởng toàn lỗ hổng người. Lục Gia ở Thanh Dương huyện thế lực cường đại. Lục Nhị Thiếu thao tác đem Lâm Gia treo ở nào đó Lục Gia ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ danh nghĩa là được. Chỉ cần là ở tại thành trì nội ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ là cần thiết muốn gia nhập quân đội hiệu lực, bất quá cái này có thời hạn, hiệu lực 3 năm có thể xuất ngũ. Cố Văn Cảnh cảm thấy này có điểm giống phục binh dịch. Phục binh dịch là tuyệt đối không thể trốn tránh, này thiên hạ gian thế lực cường đại nhất chính là triều đình. Cho dù là những cái đó có thần ma cấp cường giả tỏa chấn tông môn hoặc là gia tộc, cũng không dám công nhiên vi phạm triều đình mệnh lệnh. Cố Văn Cảnh đối gia nhập quân đội đảo không có gì mâu thuẫn cảm xúc, bởi vì ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ gia nhập quân đội cũng là có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như càng tốt tu luyện công pháp, các loại dùng quân công đổi bảo vật tài nguyên, còn có các loại động thiên phúc địa tu luyện danh ngạch. Triều đình không có khả năng cưỡng bách này đó ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ gia nhập quân đội làm không công, dẫn phát dân oán. Cố Văn Cảnh ngồi ở trong viện, nhìn đến Cố Hướng Uyên chính múa may một phen đại đao. Hắn ở làm Cố Hướng Uyên thử đem màu tím ngọn lửa bám vào ở đại đao thượng công kích. Khi nào hắn có thể khống chế màu tím ngọn lửa không thiêu hủy đại đao lại có thể công kích địch nhân, hắn liền tính thành công. Lúc này, Cố Văn Cảnh bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía viện môn chỗ. Hắn cảm ứng được Lâm Bát Lang hơi thở vừa mới vào thôn. Lâm Bát Lang lần này tiến vào Cố Gia Thôn, liền cùng lần trước giống nhau trong thôn hộ vệ đội ngăn lại thẩm vấn một phen. Bất quá hắn cảm giác được, hộ vệ đội thẩm vấn tựa hồ có chút cố ý làm khó dễ hắn y tứ. Rõ ràng lần trước tới, tuy rằng đối hắn không mừng, nhưng nghe nói hắn là tới bồi tội đưa chữa thương linh dược, Cố Gia Thôn người đối hắn còn tính bình thường, nhưng lần này tới Cố Gia Thôn người thế nhưng trực tiếp đối hắn nhăn mặt, còn có người chiều hắn nhổ nước miếng. Lâm Bát Lang nhịn xuống hộ vệ đội làm khó dễ cùng thôn dân không tốt, chiều Cố Văn Cảnh chỗ ở đi đến. Hắn đi đến viện môn trước gõ gõ môn, sau đó kéo kẹt một tiếng viện môn liền tự động mở ra. Lâm Bát Lang ngẩn người, nhìn ngồi ở trong viện không nhúc nhích Cố Văn Cảnh cùng đang ở luyện đao pháp Cố Hướng Uyên, có chút không rõ vì cái gì viện môn chính mình liền khai. Bất quá ở Cố Văn Cảnh ánh mắt rơi xuống trên người hắn khi, hắn nhanh chóng đôi ra một cái tươi cười tới, đối Cố Văn Cảnh cung kính nói. Tỷ phu, ta đã tới thăm ngài, không biết ngài thương thế thế nào. Nếu còn cần cái gì chữa thương linh dược, cứ việc cùng ta nói, ta nhất định nghĩ cách giúp ngài hỏi thăm. Cố Hướng Uyên đối Lâm Bát Lang hừ lạnh một tiếng, xách theo đao về phòng đi. Lâm Bát Lang xấu hổ, cười cười. Hướng Uyên đều lớn như vậy, lớn lên thật tinh thần a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy liền cùng tỷ phu ngươi rất giống. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Ngươi tốt nhất vẫn là không cần kêu ta tỷ phu. Nếu không bị Lục Nhị thiếu biết được, ngươi nói hắn có thể hay không sinh khí. Lâm Bát Lang cười gượng nói. Cố đại ca. Quảng cáo, cách chương.